Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 102, Đấu Phú 1, Cốc Truyện Audio.com. Theo như Mã Lập Văn định giá, mỗi một tổ chú nhan đan cùng tú nghiên đan đều có thể bán được 30 vạn lượng bạc, đây là phòng trừng tương đối bảo thủ. 10 vạn lượng, quả nhiên, lập tức có người tăng giá. 12 vạn lượng, 15 vạn, 18 vạn lượng, mãi cho đến thời điểm 32 vạn lượng, người gọi giá liền thưa thớt lên, dù sao đây chỉ là tổ một chú nhan đan cùng tú nghiên đan, còn có 9 tổ khác. Vạn nhất sau đó chỉ cần 20 vạn lượng có thể mua được một tổ, chẳng phải là giảm nhiều thiệt thòi sao? Dù sao, bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Cuối cùng tổ một đan dược dùng 39 vạn lượng bạc giá cao bị đập đi. Trong nội tâm Lâm Lạc tự nhiên là vui mừng nở hoa, bởi vì giá thành chỉ có không đến 200 lượng bạc mà thôi. Đương nhiên, này cũng là hắn ăn bớt nguyên vật liệu tài liệu tú nghiên đan cùng chú nhan đan chính tông giá thành vượt qua vạn lượng, Lâm Lạc trước căn bản không có cái tiền vốn này. Từ Ngô Bạch Thạch miêu tả, bớt mấy vị thuốc chủ yếu có thể luyện thành tiểu chú nhan đan cùng tiểu tú nghiên đan, tuy hiệu quả kém rất nhiều, nhưng giá thành là giảm gấp trăm lần. Hơn nữa, tú nghiên đan cùng chú nhan đan chính tông bởi vì trình tự luyện chế phức tạp, dùng trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Lạc cũng không luyện được. Giá tiền tổ hai đan dược đã áp chế xuống một ít, chỉ 35 vạn lượng. Sau đó, cái giá cả này đều rất vững vàng, cơ bản bảo trì ở trên 35 vạn lượng. Nhưng đến ba tổ cuối cùng, cạnh tranh đột nhiên kịch liệt, phân biệt đánh ra 42 vạn, 45 vạn cùng 49 vạn. Cuối cùng, thập tổ đan dược tổng cộng bán ra 398 vạn lượng bạc, trừ đi một thành rưỡi chi hoa hồng cho đấu giá hội, Lâm Lạc đã lấy được 338 vạn lượng bạc, làm cho hắn không khỏi không cảm khái luyện đan thật sự là một môn kiếm tiền tốt. Đối với Lâm Lạc mà nói, kiếm tiền cũng không phải mục đích, dùng tiền mới là chính đạo. Bởi vậy, khi đấu giá tú nghiên đan cùng chú nhan đan thoáng qua, hắn bắt đầu chú ý vật phẩm đấu giá kế tiếp. Vài món vật phẩm ban đầu bất quá là chút ít thư họa, hoặc là châu báu đồ trang sức, tuy người đấu giá rất nhiều, nhưng Lâm Lạc lại thấy buồn ngủ, thật sự đề không nổi nửa điểm hứng thú. Thẳng qua nửa canh giờ, Mã Lập Văn lấy ra một quyển pháp quyết đem bán, Lâm Lạc mới rốt cục đả khởi tinh thần. Đây là một bản nhị phẩm pháp quyết tên là Tinh Cương Bá Thể Quyết, trúc kim hệ, còn có tác dụng cường hóa thể trạng đặc thù. Theo Mã Lập Văn nói, luyện đến cảnh giới đại thành, thân thể võ giả sẽ giống như sắt luyện, hoàn toàn có thể cứng ngắc thụ một kích của võ giả cùng giai. Đối với thuyết pháp của Mã Lập Văn, mọi người ở đây rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào tỏ ra vẻ hoài nghi. Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ dịch thuận đấu giá hội này còn có huyền ảo khác, thế lực lớn đến làm cho tất cả mọi người cho rằng đấu giá hội này căn bản sẽ không tuyên bố giả tạo tin tức mà tự hạ thân phận. Tuy Tinh Cương Bá Thể Quyết chỉ là nhị phẩm pháp quyết, nhưng phải biết rằng cho dù tứ đại gia tộc cũng chỉ vẹn vẹn có tam phẩm pháp quyết mà thôi. Chỉ cần có đủ thời gian, nhị phẩm pháp quyết cũng có thể tạo ra được thế gia gần với tứ đại gia tộc. Huống hồ môn pháp quyết này cũng không phải nhị phẩm pháp quyết bình thường, tựa Cốc Truyện Audio.com, hồ là pháp quyết cùng vũ kỹ kết hợp, tu luyện tới đại thành có thể như sắt luyện, tương đương với đồng thời tu tập một môn vũ kỹ tính phòng ngự, rất là bất phàm. Bởi vậy Tinh Cương Bá Thể Quyết cũng nhắc lên một phen cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng dùng 530 vạn lượng thành giao, vượt qua đan dược của Lâm Lạc rất nhiều. Nếu có đủ tiền, Lâm Lạc cũng muốn mua bản Tinh Cương Bá Thể Quyết này, nhìn xem cuối cùng có thể làm cho khí lực võ giả kiên cố đến loại trình độ nào. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái gì nhất phẩm, ngũ phẩm, thập phẩm đều không có ý nghĩa, chỉ cần có ngũ hành tinh hoa có thể đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là càng phát huy hiệu quả công pháp. Khái, cuối cùng sẽ đấu giá một kiện pháp khí. Oanh, không đợi Mã Lập Văn nói xong, toàn trường đã nổ tung, mỗi người đều là hiện ra vẻ kích động. Xem chương mới tại Tung Hoanh, com, cái gì còn có cạnh tranh pháp khí, vì cái gì không sớm thông chi, để cho chúng ta chuẩn bị tiền vốn. Long Minh, mau mau về trong nhà cho tam thúc của ngươi đi xoay tiền. Mã Lập Văn là lão hồ đồ ư, có pháp khí đấu giá rõ ràng ở giờ cuối của đấu giá mới thông chi, này có thể bán đi giá tốt mới là lạ. Hắc hắc, lần này lão phu mang theo 3.000 vạn lượng ngân phiếu, nói không chừng có thể lấy tiện nghi, vào tay một thanh pháp khí. Đối mặt tuyệt thế bảo vật như pháp khí, cho dù những người ở lầu ba kia cũng ngồi không yên, đều tựa đầu thò ra rào chắn, trong đó bên Tôn gia kia càng có người kêu lên. Mã trưởng quỹ, pháp khí này là mấy phẩm, các vị, Mã Lập Văn liên tục khoát tay ý bảo mọi người an tĩnh lại. Không phải chúng ta không muốn sớm thông chi các vị, chỉ là kiện pháp khí này đã tàn phá, pháp trận trong đó đã mài mòn. Cái gì, pháp trận đã mài mòn, hạch tâm của pháp khí chính là pháp trận, đã không có pháp trận, pháp khí cùng binh khí tầm thường có cái gì khác nhau? Ta đã nói, tại sao có thể có pháp khí đấu giá nhưng không sớm thông chi, nguyên lai là một kiện pháp khí tàn phá. đáng tiếc nếu là một kiện pháp khí đầy đủ cho dù chỉ là nhất phẩm cũng giá trị liên thành. Các ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước có thanh hồng kiếm sao? Lúc trước chính là bị nâng đến 9 ức lượng hoàng kim. Tất cả mọi người là một hồi hư thanh thở dài, nhưng tâm tình đều là bình tĩnh lại. Mã Lập Văn thì cười khổ một tiếng, nếu thật sự có một kiện pháp khí đầy đủ, hắn từ 1 tháng trước đã sớm bắt tay vào tuyên truyền, làm sao sẽ che giấu. Một thị nữ bưng lấy một thanh trường đao toàn thân xích kim sắc đi tới, xem nàng có tu vi hổ lực cảnh, nhưng bưng lấy chuôi trường đao này cương nhiên còn đi không ổn định, có thể thấy được chuôi trường đao này nhất định là nặng vô cùng. Võ giả hổ lực cảnh nếu vận chuyển chân nguyên lực, hai tay chi lực tuyệt đối ngàn cân trở lên. Tạp, trường đao đặt lên bàn, vậy mà ép tới cái bàn phát ra một tiếng giòn vang, Mã Lập Văn dùng tay phải ở trên vỏ đao nhẹ nhàng khẽ vỗ nói. Đây là hỏa vân đao, trước khi không có hư hao là ngũ phẩm pháp khí, hiện tại trận vân trong đó đã mài mòn hơn phân nửa, nhưng nếu có luyện khí sư cao giai mà nói không chừng còn có khả năng chữa trị. Bất quá, cho dù không có trận vân, cây đao này vẫn là lợi khí chém sắt như chém bùn. Chém sắt như chém bùn, dù là gọt thiết như đậu hũ lại có làm được cái gì? Cách chương.